Độc bộ thiên hạ, chương 404, thiêu đốt nguyên thần, góc truyện audio.com. Thực lực của Diệp Húc vốn cũng cực kỳ hùng mạnh, tuy rằng không bằng Đinh Phụ Đạo nhưng cũng không kém là mấy, có thể chống lại Đinh Phụ Đạo mà không chết. Cho dù là lọt vào thương nặng nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Hiện giờ Di La Thiên Địa Bảo Tháp của hắn cắn nuốt Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ của đệ tử Tinh Cung, rõ ràng tăng trưởng thành bảo tháp 7 tầng. Hắn lấy Di La Thiên Địa Bảo Tháp chấn áp thân thể, lấy nguyên thần đào một thúc dục Di La Thiên Địa Tháp, lập tức làm cho lực lượng bạo tăng, thân thể củng cố không gì phá nổi. Lúc này, trận chiến nghịch chuyển làm cho người ta không thể dự liệu được. Có Di La Thiên Địa Tháp chấn áp thân thể, Diệp Húc không kiêng nể gì cả, Dương Thiên Thần Vương Diệp Kiếp ấn hạ xuống, dường như một vầng mặt trời chói chang từ hư không rơi thẳng xuống vậy. Nó giống như một hồi tận thế, hết thảy sinh linh đều vong mạng, lay động tâm linh của người khác. Tình cảnh này, trong mắt người khác, là một loại rung động tâm linh, một số kiếp không thể kháng cự, là tai ương ngập đầu. Ta không tin ngươi có thể tiếp được tinh đấu đại loa toàn của ta. Đinh Phụ Đạo hai mắt trợn tròn, lớn tiếng phẫn nộ, chỉ thấy hai tay hắn vòng quanh, đột nhiên ở giữa hai tay xuất hiện vô số tinh quang, tạo thành một vũ trụ loại nhỏ. Nó xoay tròn nhanh chóng, giống như một cái hắc động thật lớn bên trong vũ trụ quấy đàn tinh, hóa thành lốc xoáy, cắn nuốt hết thảy. Một thức tinh đấu đại loa toàn này của hắn chính là bí kỹ không truyền ra ngoài của tinh cung. Uy lực của nó so với tinh đấu chiếu sơn hà còn mạnh hơn nhiều, lực lượng nội liễm uy năng vô cùng. Sau lưng hắn, lục đại tinh quân nam đấu giống giận phối hợp công kích với hắn. Thượng sinh tinh quân một quyền đánh thẳng tới Diệp Húc, sát khí ngập mênh mông, rít gào nói. Thất sát chi quyền, giết hết thương sinh linh, sát thiên sát địa sát âm sát dương sát nhân sát thần sát ma. Sát. Độ ách tinh quân xuất hiện một bàn tay to lớn giống như che trời phủ xuống, tai kiếp tràn ngập lạnh lùng nói. Độ ách chi quyền, kiếp số giáng lâm, thiên kiếp địa kiếp âm kiếp dương kiếp nhân kiếp thần kiếp ma kiếp. Kiếp, ích toán chi ấn, toán thiên toán địa toán chúng sinh. Toán trong tính toán, đoạt thọ đại pháp, đoạt thọ nguyên, thiên nhân ngũ suy. Lục đại tinh quân đều tự thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, công tới Diệp Húc, hơn nữa còn một kích toàn lực của Đinh Phụ Đạo, uy thế quả thực long trời lở đất. Ngươi còn dám phản kháng sao? Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thúc giục Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, giống như thần vương đích thân tới vậy. Hai cỗ công kích va chạm vào nhau, vô thanh vô tức, chỉ thấy cỗ dao động này lan tràn khắp mọi nơi. Trong mật thất này một đạo linh mạch bị mất đi, một kiện nguyên thần chi bảo bị hủy, thậm chí có mấy quả linh đan cũng bị dư âm của hai người chiến đấu đánh nát. Bảo vật trong mật thất này sau một kích của bọn họ đã có 6 thành bị phá hủy, làm cho người ta đau lòng không ngớt. Lục đại tinh quân công kích nhất tề dừng lại trên người Diệp Húc giống như đánh vào một cái chuông vàng cực kỳ cứng rắn vậy. Chỉ thấy ánh lửa văng ra khắp nơi, tiếng đương đương vang lên hồi lâu chưa dứt. Thân thể hắn lấy Di La Thiên Địa Tháp 7 tầng chấn áp chắc chắn vô cùng, gần như còn mạnh hơn cả Di La Thiên Địa Tháp. Lục đại tinh quân công kích tuy mạnh cũng không. Góc truyện audio.com, thể làm hắn bị thương được. Diệt kiếp ấn và tinh đấu đại loa toàn va chạm, kình khí cuồng bạo văng ra khắp nơi. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Đinh Phụ Đạo hô lên một tiếng đau đớn, nước mắt giàn giụa. Tinh đấu đại loa toàn của hắn không lại diệt kiếp ấn của Diệp Húc, song trường bị lực lượng thật lớn xoắn lấy. Tất cả xương cốt cánh tay đều bị vặn gãy cả, giống như hai sợi dây từng bện vào nhau vậy. Cao thủ tinh cung, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn thủ đoạn gì. Diệp Húc lại đánh một chiêu diệt kiếp ấn xuống, diệt sạch hết thảy. Đinh Phụ Đạo khóe miệng tràn đầy máu, cánh tay vô lực buông xuống. Ngực hắn loang lổ vết máu, cấp tốc lui lại sau, đứng chung một chỗ với 3 đệ tử tinh cung khác, lớn tiếng quát. Cùng nhau động thủ, triệu tập tinh cung chấn chết hắn. Sư huynh, nếu triệu tập tinh cung, chỉ sợ bảo vật nơi này đều bị chấn nát hết. Tính mệnh là trọng yếu hay bảo vật là trọng yếu? Triệu tập tinh cung chấn hắn thành thịt nát, một đệ tử tinh cung khác nhe răng cười độc ác nói. 4 người hợp lục thúc dục tinh khí và nguyên thần của mình, lập tức một cỗ khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy trong hư không, đột nhiên một góc tòa cung điện thật lớn xuất hiện, tràn ngập ra uy năng hạo hãn. Răng rác, mật thất này dù đã được cường giả bàn hoàng triều gia cố, nhưng cũng không thể chịu đựng được lực lượng cuồng bạo như vậy. Trên vách tường lập tức xuất hiện những vết rách ghê người. Tinh cung cấm bảo tên là Chu Thiên Tinh Cung, ảo ảnh cấm bảo này xuất hiện trong không trung, lộ ra thể tích ngày càng lớn hơn. Uy năng càng ngày càng mạnh hơn, chỉ nghe thấy những tiếng răng tắc trong chớp mắt trên vách tường mật thất này trải rộng những vết rách như mạng nhện. Dường như nó có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào. Đây là lực lượng của ảo ảnh cấm bảo sao, mạnh mẽ vô cùng, tuy rằng chỉ là ảo ảnh nhưng uy lực mạnh mẽ, bá đạo tuyệt luân. Aman huynh, Viên Thiên Công, không cần đánh, mau mau trở lại, trốn trong tử phủ của ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, nhìn thẳng vào ảo ảnh Chu Thiên Tinh Cung. Chỉ thấy thể tích của ảo ảnh cấm bảo này hiện ra trong hư không ngày càng lớn, uy năng làm cho người ta khó có thể chống lại được. Mi tâm hắn đột nhiên vỡ ra, trong đó là tử phủ vô cùng rộng lớn. Đám người Khoa Phụ Man, Viên Thiên Công cuống quýt bay tới tiến vào trong tử phủ của hắn để tránh né. Hạ Tùng Giang thấy thế cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này, vội vàng bước ra, rời khỏi mật thất chạy trốn xa xa. Đám người Phượng Yên Nhu canh giữ bên ngoài cửa mật thất cũng không dám ngăn trở để cho hắn chạy đi. Uy lực cấm bảo thật sự quá mạnh mẽ, dù cho đám người Đinh Phụ Đạo triệu tập ảo ảnh cấm bảo Chu Thiên Tinh Cung thì sức mạnh của nó cũng làm cho người ta không thể dậy nổi tâm muốn kháng cự. Diệp Thiếu bảo, ngươi giết cao thủ tinh cung ta, làm nhục thiếu chủ nhà ta, chỉ hai điều này, đủ cho ngươi phải chết trăm ngàn lần rồi. Đinh Phụ Đạo tóc tai bay múa, gương mặt dữ tợn, cười ha ha, trong tiếng cười lại không chút vui sướng, điềm nhiên nói. Tinh cung uy nghiêm tuyệt đối không thể khinh nhờn, ngươi có thể chết ở dưới tinh cung, xem như là vinh hạnh của ngươi. Trên đỉnh đầu bốn sư huynh đệ họ Chu Thiên Tinh Cung chậm rãi bay ra khỏi hư không. Tòa Chu Thiên Tinh Cung này thể tích thực sự khổng lồ. Cho dù là bốn người bọn họ liên kết lại cũng rất. gocchuyenaudio.com, khó trong khoảng thời gian ngắn mà triệu tập ra đầy đủ ảo ảnh tinh cung được. Tuy nhiên Chu Thiên Tinh Cung buông xuống từ đạo tinh lực tinh khí, bảo vệ quanh thân bọn họ, khiến cho bọn họ an toàn. Rầm rầm, từ kiện nguyên thần chi bảo từng điều linh mạch bị tinh lực tinh khí tràn ngập cắn nát hóa thành hư ảo. Ngươi cho là chỉ có các ngươi mới có thể triệu tập được cấm bảo sao? Diệp Húc chống cự ảo ánh Chu Thiên Tinh Cung chấn áp, ánh mắt chuyển lạnh, lập tức tế khởi cửu đỉnh, đem hai đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang nắm vào trong tay. Rầm, hắn nâng bàn tay lên, một trường hạ xuống, chụp vỡ hai đại nguyên thần. Lập tức một cỗ tinh khí dũng mãnh khủng bố phóng lên cao, hội tụ thành từng đạo nước lũ. Bên ngoài bàn hoàng lăng, hắn lấy kiến mộc long trương xử lý Lam Kình Yêu Vương, vẫn chấn áp ở bên trong đỉnh, không có luyện hóa. Trong đỉnh còn có nguyên thần bị cắt làm hai đoạn của Hạ Tùng Giang, cùng với nguyên thần đầy đủ, đều bị hắn chấn áp. Mà trong cơ thể Diệp Húc có Yêu Sa Vương, Hắc Kiêu Vương cùng nguyên thần của một ma đạo đại vô cùng đệ tử tinh cung là chưa có luyện hóa tích tụ lại thành một lực lượng vô cùng hùng hậu. Ta ngược lại muốn nhìn, là ai triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo trước? Nguyên thần thiêu đốt triệu tập Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân. Diệp Húc tức giận hét lớn, vận chuyển Đô Thiên Thập Nhị thần sát. Từng đạo tinh khí trên đỉnh đầu hắn đột nhiên thiêu đốt. Ánh lửa mãnh liệt tới cực điểm, gần như làm cho hư không sụp đổ. Hắn không ngờ trực tiếp đánh dập nát hai nguyên thần của Hạ Tùng Giang, tinh khí thiêu đốt liều mạng tiêu hao tất cả tu vi của hai đại nguyên thần, cưỡng ép triệu tập ra ảo ảnh Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân trấn quốc chi bảo của đế quốc Đại Tần. Dù sao, cũng không ai bỏ được nguyên thần của mình mà thiêu đốt để triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo. Cho dù là đám người Đinh Phụ Đạo cũng dùng một bộ phận tu vi của mình mà triệu tập ra ảo ảnh Chu Thiên Tinh Cung. Sau khi đánh chết đối thủ, như trước vẫn còn có thể bổ sung tu vi, khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Nhưng mà Diệp Húc cũng vận chuyển tâm pháp của Đô Thiên Thập Nhị thần sát trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, cưỡng ép triệu tập tốc độ so với bốn người liên thủ còn nhanh hơn. Hai đại nguyên thần thiêu đốt sẽ hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Loại thủ đoạn này, so với đám người Đinh Phụ Đạo còn ác độc hơn không biết bao nhiêu lần. Hai đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang bị thiêu đốt bộc phát ra lực lượng hung hãn. Chỉ trong nháy mắt trong hư không liền truyền tới tiếng rung động kịch liệt. Chỉ thấy ảo ảnh một pho tượng đồng nhân bị hắn kéo ra khỏi hư không, đứng phía sau lưng Diệp Húc. Đồng nhân quanh thân tràn ngập khí tức vô cùng hung hãn, cao tới mấy trăm trượng, ẩn chứa năng lượng hùng mạnh còn hơn cả nguyên thần chi bảo. Khi nó giáng lâm, không gian vặn vẹo, khiến cho mật thất rung động không ngừng, càng xuất hiện thêm nhiều vết rách. Trong ngọc lâu của Diệp Húc, tinh hồn Thủy Hoàng Đế đột nhiên từ trong kim bài hiện ra, cảm ứng được tình hình bên ngoài, hơi hơi biến đổi sắc mặt, cười ha hà nói. Chu Thiên Tinh Cung tiểu tử này, rốt cuộc cũng tính toán triệu tập ra Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân của ta sao? Đời này của ta, đã sớm tính toán tự mình đi tinh cung, kiến thức một chút cấm bảo của Chu Thiên Tinh Cung, nhìn xem đồng nhân của ta với Chu Thiên Tinh Cung cái nào mạnh hơn, thực chờ mong hai đại cấm bảo này chân. gocchuyenaudio.com, chính đối bính với nhau a. Rầm rầm rầm, từng pho tượng đồng nhân hiện ra trong không gian mật thất này. Diệp Húc đồng thời thiêu đốt hai nguyên thần của Hạ Tùng Giang, không ngờ một hơi triệu tập ra được 8 ảo ảnh đồng nhân. Tuy nhiên nếu tiếp tục triệu tập gọi ra hết thảy ảo ảnh của 12 đồng nhân thì còn phải thiêu đốt thêm một nguyên thần nữa mới có thể làm được. Mà vào lúc này, đám người Đinh Phụ Đạo mới triệu tập ra chưa tới 1/3 ảo ảnh Chu Thiên Tinh Cung. Diệp Thiếu bảo, ngươi không ngờ lại là Hoàng Thất Đại Tần. Nam Đấu Lục Đại Tinh Quân, thiêu đốt cho ta. Đinh Phụ Đạo mặt mày sợ hãi, 8 ảo ảnh đồng nhân giáng lâm, tình hình này hắn tuyệt đối không thể dự đoán được. Hắn đột nhiên hạ quyết tâm, thiêu đốt Nam Đấu Lục Đại Tinh Quân nguyên thần. Lấy thủ đoạn giống của Diệp Húc cưỡng ép ra tốc triệu tập tinh cung. Thiên Tuyền Tinh Quân nguyên thần, thiêu đốt. Một đệ tử tinh cung mặt mày mang vẻ bi tráng, lớn tiếng hét. Hai người cùng thiêu đốt nguyên thần, tốc độ xuất hiện của tinh cung lập tức nhanh hơn. Các ngươi hiện giờ mới nghĩ tới thiêu đốt nguyên thần sao? Chậm rồi, Diệp Húc làm sao để cho bọn họ triệu tập ra toàn bộ ảo ảnh tinh cung được? Lúc này hắn quát mạnh một tiếng, thúc giục Đô Thiên tám đại đồng nhân rít gào đánh tới. Chỉ thấy tám đồng nhân một bước ra, liền đi tới trước Chu Thiên Tinh Cung bày ra Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận không trọn vẹn trước tinh cung. Tuy rằng Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận là không trọn vẹn, nhưng trận pháp vẫn có thể kích phát ra 5 thành uy lực. Chỉ thấy Đô Thiên Đại Trận bày ra, lập tức một cỗ khí tức xa xưa phun tới. Bên trong trận pháp một mảnh không gian mất đi, không gian dập nát hóa thành hỗn độn, dường như trở lại thời kỳ hồng mông trời đất chưa có vậy. Hai ảo ảnh cấm bảo đương thời, rốt cuộc cũng va chạm. Cách chương.